Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đứa nhỏ đều rất nhiệt tình, mỗi ngày ở trường học đều hoàn thành bài tập, sau đó về nhà lại đi tìm tài liệu. Ngay cả Tô Bảo Cương cũng không gây chuyện, sau giờ học là dở sách tìm tài liệu. Mỗi ngày mọi người đều bận rộn quên cả trời đất. Giang Bác lười tham gia mấy loại chuyện này, đặc biệt là sách này còn lấy anh làm nhân vật chính. Hơn nữa lại làm ra một số hành vi giống như thiểu năng. Anh dứt khoát tự mình vẽ ô tô trên vở, thiết kế chiếc xe nhỏ cho mình. Bây giờ sách của Sở Sở cũng đã có thể xuất bản. Không cần anh hỗ trợ, anh phải làm xong xe nhỏ. Sau này ra ngoài còn có phương tiện đi lại, không cần người cõng sau lưng. Bởi vì đã cải tiến động cơ trong thời đại này, cho nên Giang Bác cũng càng hiểu rõ hơn về kỹ thuật chế tạo xe lúc này. Hơn nữa tài liệu thực tế về xe anh muốn xem, khả năng chỉ có thể tìm trong cái huyện này, cho nên yêu cầu của anh cũng trở nên rất thấp. Còn phải cân nhắc đến vấn đề lượng xăng tiêu hao. Ở thời đại này, xăng dầu là một thứ rất khan hiếm. TBC nói thật ra là Giang Bác cũng không biết bọn họ vì sao lại thiếu xăng dầu. Theo như anh biết, loại tài nguyên này bây giờ có lẽ còn rất phong phú. Mặc dù nó sẽ cạn kiệt sau khi dùng nhiều năm, nhưng cũng không phải không thể tìm được thứ thay thế. Giang Bác biết, sau Mạt Thế, bởi vì xăng dầu thiếu thốn nên con người đã phát minh ra một loại thuốc thử năng lượng kiểu mới. Loại thuốc thử này chỉ cần hòa vào trong nước là có thể làm cho nước sinh ra tác dụng như xăng dầu. Chẳng qua bây giờ những thứ này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Giang Bác thở dài, bây giờ anh không có tài nguyên để làm thuốc thử này. Dù có đủ cũng cần thêm nhiều vật liệu mới làm được bình nhiên liệu. Đất nước này thật sự là cái gì cũng thiếu. Cuối cùng cân nhắc đủ loại, Giang Bác quyết định sẽ lắp đặt điện ở trên xe của mình. Anh sẽ làm một chiếc xe điện. So với tìm xăng, điện vẫn tương đối dễ tìm hơn. Cái này phải cân nhắc đến pin. Có vẻ như nơi này, ngay cả bình ắc quy cũng không tìm thấy. Nhưng Giang Bác sẽ không từ bỏ. Anh dự định thiết kế trước, sau đó tạm thời lắp đặt một chức năng quay trên xe đạp. Khi không có điện, có thể dùng chân đạp. Sau này cho mấy người giáo sư Tiêu bên kia xem rồi đưa chút ý kiến. Làm ra bình ắc quy, suy nghĩ thêm đến vấn đề tuổi tác của bản thân và Tống Sở. Xe không thể quá to, nếu như làm to, người lớn nhất định sẽ không cho bọn họ lái xe. Cho nên chỉ có thể dựa theo hình dạng cơ thể của họ để thiết kế kích thước. Còn phải cân nhắc khả năng không tìm thấy nhiều thép ở cái chỗ nghèo nàn như thế này để làm thân xe. Cho nên cuối cùng thiết kế tạo hình xong chính là dáng vẻ xe ba bánh. Kích thước đại khái giống như xe trẻ em. Nhớ tới trước kia từng tham gia hạng mục phi thuyền vũ trụ. Chính Giang Bác cũng cảm thấy chiếc xe này có chút cay mắt. Sau khi Tống Sở học xong, thấy Giang Bác vẫn luôn vẽ trên giấy thì nói. Anh Tiểu Bác, anh lại muốn cải tạo xe à? Giang Bác nói, định chế tạo xe, chúng ta sẽ có xe cho riêng mình. Ánh mắt Tống Sở sáng lên, sau này chúng ta cũng có xe sao? Nhưng cô biết, chiếc xe đạp trong nhà kia cũng rất khó có được. Trước đây cô từng đề nghị mẹ mua thêm một chiếc xe đạp. Dù sao bây giờ trong nhà cũng có tiền, nhưng mẹ nói tiền thì có, nhưng không có phiếu xe đạp. Cái kia rất khó có được, nếu như dùng tiền đi mua cái phiếu kia, cần mấy trăm đồng, cũng đủ mua thêm một chiếc xe đạp rồi, hơn nữa còn chưa chắc mua được. Bây giờ tốt rồi, anh Tiểu Bác muốn chế tạo xe, Giang Bác nói, còn phải thêm một thời gian nữa mới có, anh vẫn đang thiết kế, chờ làm xong cũng phải tốn ít thời gian, chỗ cái gì cũng không có, anh lại tỏ vẻ mặt ghét bỏ. Lúc trước sao lại rơi xuống chỗ này chứ? Cách chương.